Thế tử phi hai mặt, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hàn Lâm nhìn ta, trong mắt là nụ cười ôn hòa, ánh mắt ấy mang theo sự thưởng thức và tình ý quá rõ ràng khiến ta khó lòng trông đỡ. May thay xe ngựa ánh sáng mờ nhạt, hắn không nhìn ra sắc mặt ta đã hơi ửng đỏ. Tiêu Hàn Lâm nói, để phòng khi bất ngờ, ta vốn định không lâu nữa sẽ đến gặp Tống tướng quân, nói rõ toàn bộ. Rồi thúc giục ông ấy lập tức quay về Mạc Bắc điều chỉnh phòng tuyến 13 thành. Ta lập tức ý thức được sự xuất hiện đột ngột của ta đêm nay rất có thể đã phá hỏng kế hoạch của họ. Tiêu Hàn Lâm dường như nhìn thấu tâm tư ta, giọng nói của hắn nhẹ nhàng, khiến người nghe không khỏi an tâm. Không sao, việc này ta sẽ thu xếp ổn thỏa, chỉ là thời gian này, e rằng sẽ làm khổ nàng đôi chút, tạm thời đừng ra ngoài, cứ an ổn ở lại hầu phủ là được. Ta biết nặng nhẹ. Ta gật đầu, chúng ta mau hồi phủ đi, ba thập đồ có thể sẽ phái người giám sát ngươi. Nếu ta và ngươi chậm trễ quá lâu, e rằng sẽ khiến hắn nghi ngờ. Tiêu Hàn Lâm gọi phu xe trở lại, xe ngựa lại tiếp tục lắc lư tiến về hầu phủ. 14 ta đóng cửa không ra khỏi hầu phủ suốt gần một tháng. Trong thời gian đó, Tiêu Hàn Lâm bí mật tới Tống phủ, cùng phụ thân ta đàm đạo suốt một đêm. Bệnh lạ của phụ thân bắt đầu dần chuyển biến tốt. Nửa tháng sau thì khỏi hẳn. Người tiếp chỉ của hoàng đế phải lên đường đến Mạc Bắc. Nơi đó rốt cuộc vẫn không thể thiếu vắng ông. Ngày phụ thân dẫn binh rời kinh, ta cải trang thành nha hoàn của Tiêu Hàn Lâm, đi theo hắn đến cổng thành tiễn đưa. Phụ thân biết rõ tình cảnh của ta hiện tại. Dù ta công khai lộ diện giữa chốn đông người, cũng tuyệt không thể để ba thập đồ hay biết rằng Tiêu Hàn Lâm chẳng hề làm gì với ta. Bởi vì dù Tiêu Hàn Lâm chỉ đang giả vờ hợp tác, cũng không thể để lộ sơ hở lớn như vậy. Chúng ta không thể để ba thập đồ nghi ngờ, hắn càng nghi, biến số sẽ càng nhiều. Phụ thân mặc trọng giáp, bộ giáp ấy rất nặng, nhưng sống lưng ông vẫn thẳng tắp, không khom một phân. Hồng trần vô định, tóc đã lốm đốm hoa râm, nếp nhăn hằn đầy gương mặt. Thân thể còn chưa kịp hồi phục sau đợt bệnh, nay lại phải lên đường đến Mạc Bắc. Lòng ta xót xa, nhưng ông lại cười rất thoải mái. Ta biết, ông cũng không nỡ rời Mạc Bắc, gió ở đây lớn lắm, con về đi, về đi. Ông ngồi trên ngựa, vẫy tay về phía ta, ông dẫn theo đại quân, dũng mãnh tiến về phương Bắc. Nửa tháng sau khi phụ thân rời đi, Tiêu Hàn Lâm nói với ta rằng ba thập đồ đã lặng lẽ rời khỏi kinh. Hắn đi âm thầm tới mức không kịp bố trí người ám sát. Hắn đi rồi, ta cũng vẫn không ra khỏi hầu phủ. Mỗi ngày đều đúng giờ dậy tập tấn mã bộ, luyện quyền, luyện thương. Ta không dám lơi là, luôn có cảm giác một ngày nào đó ta sẽ quay lại chiến trường. Ta cần phải luôn sẵn sàng, chỉ là ta không ngờ ngày ấy lại đến sớm như vậy. Đêm đó, mưa như chút nước, ta choàng tỉnh từ cơn mộng. Trong mơ, ta thấy phụ thân cưỡi ngựa tiến lên phía trước, mỗi bước đi, trên người lại thêm một vết thương, toàn thân nhuốm máu, nhưng vẫn không dừng lại. Ta gọi ông không đáp. Ta đuổi theo thế nào cũng không đuổi kịp. Bừng tỉnh, ta ngồi bên mép giường rất lâu không nhúc nhích, tim trong N, G, Ự, C đập loạn xạ như trống trận. Bên ngoài viện bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã, linh cảm trong lòng trỗi dậy, ta lật người xuống giường, chân trần chạy ra mở cửa. Ngoài cửa, Tiêu Hàn Lâm cầm ô đứng đó, trên áo dính đầy nước mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đủ thấy mưa lớn đến thế nào. Hắn lại vội đến chừng nào. Ta nghe thấy chính mình cất giọng khô khốc. Sao vậy? Tiêu Hàn Lâm cúi mắt nhìn ta, giọng trầm thấp. Tống tướng quân, xảy ra chuyện rồi. Hắn nói tin tức mới truyền về từ Mạc Bắc hôm nay. Nói rằng Thổ Cốc đơn phương xé bỏ hòa ước, quay lại xâm lược, trước tiên tấn công vào Gia Bắc Thành. Nói rằng phụ thân ta khi xuất thành nghênh địch đã bị dụ vào một thung lũng, từ đó mất tích. Hôm sau, binh lính chỉ tìm được ngựa của ông tại cửa thung lũng, trong miệng ngựa, ngậm một cánh tay của ông. Trước mắt ta tối sầm, trời đất quay cuồng, Tiêu Hàn Lâm vội đưa tay đỡ lấy ta. Thời chi, nàng đừng lo, vẫn còn hy vọng. Phải, còn hy vọng, ta lẩm bẩm, chỉ là một cánh tay thôi, chưa thể nói lên điều gì. Phụ thân ta, có lẽ vẫn còn sống, ta chợt nhớ tới điều gì, liền xoay người định đi thu dọn hành trang. Thời chi, đừng cản ta hơi kích động, bao cảm xúc đè nén trong lòng như sóng trào. Ta phải đi tìm phụ thân, ta nhất định phải đi. Đối diện với đôi mắt đỏ hoe không rơi lệ của ta, khiến Tiêu Hàn Lâm khẽ nhíu mày. Hắn giơ tay khẽ vuốt gò má ta, thấy ta không phản ứng, liền đưa tay kéo ta vào lòng. Hắn ôm lấy ta, từng chút xoa dịu tấm lưng căng cứng của ta. Ta biết, không phải không cho nàng đi. Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút run rẩy. Chỉ là chờ tới sáng mai được không? Chờ mưa tạnh, ta sẽ đưa nàng xuất thành, được chứ? Giọng điệu gần như là cầu khẩn. Ta đưa tay ôm lấy eo hắn, rúc vào N, G, Ự, C hắn, hồi lâu không nói. Mãi đến khi vạt áo trước N, G, Ự, C hắn ướt đẫm, ta mới nhẹ nhàng buông ra. Tiêu Hàn Lâm đỡ ta nằm xuống giường. Chúng ta lặng lẽ chờ trời sáng, chờ mưa dừng, chẳng ai chợp mắt. Sáng sớm hôm sau, mưa đã tạnh, trời vừa hửng sáng, Tiêu Hàn Lâm đã đưa ta đến ngoài thành, hai người cưỡi ngựa sóng vai đứng trên sườn núi. Hắn đưa hành trang cho ta, lại cẩn thận giúp ta đội mũ che. Ánh mắt giao nhau, lại chẳng ai nói điều gì. Tiêu Hàn Lâm hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng thở ra, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy. Cách chương.